Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1681, chương 1681, đi tiểu khỉ. Tào Thanh Lãng linh cơ nhất động, đối với Ngộ Không nói ra. Ngộ Không, chúng ta là không là bằng hữu, đúng không? Ngộ Không gãi đầu một cái. Tuy nhiên ngày bình thường cùng Tào Thanh Lãng cãi nhau ầm ĩ, nhưng sớm chiều ở chung, cảm tình vẫn phải có. Hoàn toàn chính xác tính toán là bằng hữu. Tục ngữ nói bằng hữu gặp nạn, sẽ làm rút đau tương trợ. Tào Thanh Lãng nghiêm mặt nói. Có người khi dễ ta, ngươi có phải hay không cần phải giúp ta ra mặt? Ngộ Không nao nao, ngoạn vị nói ra. Giúp ngươi ra mặt không thành vấn đề. Nhưng ngươi muốn gọi ta một tiếng lão đại. Bị Tô Nghĩa thu phục đến nay, đều là lấy tiểu đệ thân phận xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhưng kỳ thật, hắn cũng có một viên làm lão đại tâm. Tưởng tượng tại nguyên không cổ cảnh thời điểm, đã từng hiệu lệnh mấy ngàn con trường vĩ hầu. Loại kiêu uy phong bát diện tràng cảnh, đến bây giờ khó có thể quên. Ngươi đặc biệt thực sẽ chọn thời điểm. Tào Thanh Lãng cắn răng, tâm không cam tình không nguyện hô. Lão đại, bên trên Hồ Tu Viễn đều trợn tròn mắt. Tào Thanh Lãng hô Ngộ Không lão đại. Có lầm hay không? Ngộ Không không phải một cái sẽ chỉ đấu địa chủ hầu tử sao? Có tài đức gì làm lão đại? Hồ Tu Viễn thực sự không có thể hiểu được. Nhẹ nhàng đụng đụng Trương Sán Dương. Nhỏ giọng hỏi. Trương Sư Huynh, Ngộ Không rất lợi hại phải không? Trương Sán Dương gật đầu nói. Tương đương lợi hại, tại hậu phương căn cứ bên trong. Trên cơ bản tính toán bài danh thứ ba nhân vật. Hồ Tu Viễn chấn kinh. Một con khỉ bài danh thứ ba. Cái này trò đùa mở có phải là hơi nhiều phải không? Hồ Tu Viễn ngây ngốc mà hỏi. Ngộ Không đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Trương Sán Dương cười thần bí. Ngươi khả năng vô pháp tưởng tượng. Ngộ Không trưởng thành tốc độ thực sự quá nhanh, bây giờ đã tấn thăng đến thông thần cảnh lục trọng. Mà lại có 20 vạn ký lô lực đạo. Thông thần cảnh lục trọng. 20 vạn cây di lực đạo. Hồ Tu Viễn thần sắc dần dần ngốc trệ. Này tế, hắn cảm giác cái thế giới này biến quá điên cuồng. Mấy tháng không thấy, một con khỉ vậy mà phát triển đến loại độ cao này. Cái này đặc biệt với ai phân rõ phải trái đi. Lão Tào, ngươi rất không tệ. Ngộ Không vỗ vỗ Tào Thanh Lãng bả vai. Hóa thân lão đại điệu bộ. Trầm giọng nói. Nói đi, là ai khi dễ ngươi? Lão đại thay ngươi làm chủ. Cũng là hắn. Tào Thanh Lãng nén giận. Chỉ một ngón tay thiết tháp tráng hán. Ngộ Không nhìn chăm chú quét qua. Luôn cảm giác có chút quen thuộc. Rất nhanh liền nghĩ tới. Cái này không phải liền là bí cảnh cái kia lão lục sao? Nhớ ngày đó ra hỏa này vẫn rất có thể trang bức. Ngộ Không đã sớm nhìn hắn khó chịu. Cất giọng hô. Lão lục, ngươi tới đây một chút. Thiết tháp tráng hán quay người quét qua. Khi thấy rõ là Ngộ Không thời điểm. Cười ha ha. Ta mẹ nó. Nguyên lai là ngươi cái này đi tiểu khỉ a. Lúc đó tại đi tiểu giao đấu bên trong. Ngộ Không lấy 3 mm ưu thế đánh bại thư sinh trung niên. Để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Từ đó về sau. Đi tiểu khỉ tên sâu khắc ở trong đầu của hắn. Ngộ Không sắc mặt nhất thời sơn đen lại. Hừ lạnh nói. Lão lục. Nói chuyện chú ý một chút phân tắc. Lại không giữ mồm giữ miệng. Rất có thể sẽ bị nỗi khổ ra thịt. Ta mẹ nó. Thiết tháp tráng hán trong mắt chừng một cái. Ngươi uy hiếp ta. Ngộ Không lung lay nắm đấm. Khinh thường nói. Uy hiếp ngươi lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không biết thực lực của ta sao? Thiết tháp tráng hán đột nhiên nghĩ đến. Tại mê cung mâm tròn thời điểm. Ngộ Không tiến hóa qua một lần. Nắm giữ tiếp cận 7 vạn công kích lực đạo giá trị. Xác thực mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Ta về sau cũng bảo ngươi Ngộ Không. Có thể đi. Thiết tháp tráng hán có chút sợ. Ngộ Không cười nhạt một tiếng. Chuyện của hai ta có thể sơ lược. Nhưng ngươi khi dễ ta tiểu đệ sự tình. Nhất định phải nói a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.